Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy cảnh này, Lưu Ly cùng bốn người còn lại đều giật mình. Khóe mắt không khỏi co giật. Mức độ kiên cố của phản kích thuẫn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Cho quen, tiếp tục. Lưu Ly lên tiếng, âm thanh có chút vội vã, một khí Tô Hiểu khôi phục. Chết chính là bọn ta, cho ta 5 giây. Dwayne trả lời, đôi tay run rẩy, hắn quá chú trọng vào lực công kích. Gần như bỏ qua mọi năng lực khác, điều này mang lại không ít điểm yếu. Tuy nhiên, để đền đáp lại, lực công kích của hắn đạt đến mức khủng khiếp. 5 giây trôi qua, Dwayne đứng dậy, tiếp tục nắm chặt cây búa lớn. Vẫn sử dụng phương thức như trước, hắn dừa búa lên, toàn lực nện xuống. Khi cây búa lớn hạ xuống, sức mạnh như thể sao hỏa va chạm với trái đất, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ nứt, phản kích thuẫn đã đầy những vết rạn nứt, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống, nhưng hắn vẫn đứng im bất động, không hề nhúc nhích. Ở cách đó mấy chục mét, một bóng người lén lút xuất hiện, nó đứng trên một trụ đá, im lặng quan sát Tô Hiểu. Sau cú nện thứ hai, phản kích thuẫn xung quanh Tô Hiểu đã sắp bị phá hủy hoàn toàn, thêm vào sự tấn công của viên đạn và Golem, phản kích thuẫn không thể chống đỡ lâu nữa, lập tức sẽ giải quyết được cơn ác mộng này. Lưu Ly thở hổn hển, lòng nàng vẫn không hiểu, nàng cứ nghĩ mãi về một điểm mà chưa thể giải đáp được. Con Husky kia của đối phương đã đi đâu rồi? Chỉ cần thêm 5 giây nữa, Dwayne sẽ có thể khôi phục sức mạnh. Với độ bền còn lại của phản kích thuẫn, tuyệt đối không thể chống lại cú nện thứ ba. Đột nhiên, Tô Hiểu đứng im một lúc, rồi thu hồi Trảm Long Thiểm, trong tay hắn xuất hiện một thanh đoạn đào. Chỉ một lát sau, hắn lại thu đoạn đào và lấy ra một cây cung nỏ. Tựa hồ nhận được tin tức gì đó, Tô Hiểu lại thu hồi cung nỏ. Một khẩu súng ngắm nặng nề xuất hiện trong tay hắn. Nòng súng chậm rãi dưa lên, Tô Hiểu như đang dò xét phương vị. Ầm, một đòn từ Spider Queen đánh xuống, phản kích thuẫn bị phá nát. Cùng lúc đó, một viên đạn từ phe địch bay tới, trực tiếp trúng vào bụng Tô Hiểu. Không ổn, Lưu Ly đồng tử co rút lại, nàng theo bản năng đứng dậy, nàng tuyệt đối không thể bị tấn công, nếu không, ảo giác nàng tạo ra sẽ tan biến. Nhưng lúc này, sức phòng ngự của nàng rất yếu, rất có thể bị một đòn sát thủ. Ầm, tiếng súng vang lên, Lưu Ly bị sức mạnh của vụ nổ đánh bay, như một con búp bê vải bị vứt bỏ, nàng bị đẩy lùi mấy bước, ngã nhào xuống đất. Cánh tay trái của nàng cùng nửa thân người bị xé nát, máu và thịt văng tung tóe. Khi Lưu Ly bị đánh bay, Tô Hiểu ánh mắt khôi phục sự thanh minh. Cách đó mấy chục mét, Bố Bố đang rúc đầu vào một góc, không còn tiếp tục chuyển tin tức cho Tô Hiểu. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, đồng thời Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Một nữ khế ước giả cảm nhận được sự nguy hiểm và lùi lại vài bước. Joy nhấc búa lớn lên, lùi về phía sau. Còn tên khí ước giả hệ thổ tiến lên đón đánh. Tay hắn phát ra ánh sáng vàng đất. Vèo, một viên đạn bay nhanh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vung tay, chém ra một đạo. Thanh âm sắc bén vang lên, viên đạn bị đánh bay. Hắn dẫm lên mặt đất, một vũng máu tươi bắn lên. Đó chính là máu của hắn. Đến ta rồi, Tô Hiểu dậm mạnh chân xuống đất. Trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của mấy người. Hắn sử dụng Soru, xì xì, máu tươi phun ra. Nữ khế ước giả thuộc hệ cảm giác bị chém ngang hồng. Trong cảm giác của Tô Hiểu, nàng ta còn phiền toái hơn cả Lưu Ly, bởi nàng là người phụ trợ cho Lưu Ly, khiến Tô Hiểu phải chịu khống chế lâu như vậy. Khi chém đứt nữ khế ước giả, Tô Hiểu liền nghe thấy một tiếng xé gió, một viên đạn bay qua bên tai hắn, tóc ngắn màu đen bị thổi bay. Dù vậy, Tô Hiểu dựa vào tốc độ phản xạ thần kinh của mình để tránh viên đạn của tay súng bắn tỉa. Tránh được rồi sao? Hệ thổ khí ước giả kinh hãi, hắn rõ ràng thấy viên đạn bay với tốc độ khủng khiếp. Hắn biết rằng với tốc độ của hắn, việc né tránh viên đạn như vậy là điều không thể. Kỳ thực, không có gì là không thể. Chỉ cần tốc độ phản xạ thần kinh đủ nhanh, thuộc tính nhanh nhẹn cao và có đủ kinh nghiệm chiến đấu, việc né tránh loại đạn này không phải là điều khó. Lan Tước và U Linh Phong, so với viên đạn này còn nhanh gấp đôi. Huống chi Tô Hiểu, với hắn, viên đạn của tay súng bắn tỉa này chẳng là gì cả. Khi vừa né tránh viên đạn, tôi hiểu lập tức bước nhanh về phía tên, chàng hắn cầm búa lớn, kẻ này uy hiếp cũng không nhỏ. Một khi bị hắn công kích, dù là tôi hiểu cũng khó mà chịu nổi. Joel cơ bắp càng già, hắn giơ cao cây búa lớn trong tay, chuẩn bị vung mạnh về phía tôi hiểu, cây búa nện xuống. Tôi hiểu, vội nghi người, nhảy sang một bên, miễn cưỡng tránh thoát đòn tấn công của Trey. Trong khi đó, trường đao của hắn đã sẵn sàng, năng lượng thanh cương ảnh trên thân đao dâng trào, tạo ra một âm thanh xì xì đầy uy lực. Trường đao của tôi hiểu chém mạnh vào dưới cằm Trey, đâm xuyên qua não. Ngay khi hắn chuẩn bị bổ thêm mấy đao, thân thể Johnson bất ngờ ngã oạt xuống đất. Cảnh tượng này làm tôi hiểu có chút bất ngờ. Nếu không phải vì hắn phải thu lại để đánh giết, hắn còn tưởng đối phương đang giả chết. Nhìn hình thể của đối phương, hắn có thể thấy rõ ràng là không giống loại, giòn da, dễ gãy như những người bình thường. Lúc này, trên sân chỉ còn Lưu Ly trong trạng thái nửa hôn mê cùng hệ thổ khế ước giả. Tôi hiểu biết rõ, từ xa có kẻ đánh lén, nhưng hắn hiện giờ không vội vã giải quyết. Sau khi xử lý Train, hắn bước chân sai một cái, lao về phía hệ thổ khế ước giả, mà không hề dừng lại. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng có lúc nào ngừng lại. Trên đường lao tới, tôi hiểu đột nhiên, nhảy lên cao nửa mét oanh. Một trụ đá cao nửa mét từ dưới đất bay lên, tôi hiểu vừa vặn đáp xuống, ngồi xổm trên trụ đá, động tác linh hoạt và phóng khoáng. Hai chân hắn co lại, cơ bắp nổi lên, chảm long thiềm, được thu vào vỏ. Dưới chân phát lực, tôi hiểu như viên đạn, pháo bắn ra, lao thẳng về phía hệ thổ khế ước giả, dầm, trụ đá dưới chân hắn bị đạp nát. Trong khoảnh khắc, hắn đã lao đến gần hệ thổ khế ước giả, chỉ còn cách hắn khoảng 5 mét. Nhìn thấy khoảng cách này, hệ thổ khế ước giả thở phào nhẹ nhõm, hắn chuẩn bị dùng thủ đoạn hạn chế tốc độ của tôi hiểu rồi mới lùi lại. Hoàn đoạn, rít nhận, bùng, mười mấy đạo ánh đao đỏ như máu, sắc lẹm như dao, lao về phía hệ thổ khế ước giả. Nhưng ngay lập tức, ba mặt tường đá xuất hiện chắn trước người hắn, tạo thành một lá chắn vững chắc, soạt, ánh đao đỏ như máu chém xuyên qua tường đất. Một lát sau, tường đất vỡ vụn, những tiếng vật nặng rơi xuống vang lên, đất đá bay tứ tung, vùi lấp khí ước giả hệ thổ bên trong, máu tươi từ đống đá văng ra. Thân thể tôi hiểu vẫn ở giữa không trung, bên người hắn xuất hiện một mặt thuẫn năng lượng cường độ 100 điểm, một viên đạn trúng vào năng lượng thuẫn, thuẫn vỡ vụn, nhưng cường độ của nó vẫn đủ để ngăn chặn viên đạn. Mượn lực từ viên đạn, tôi hiểu lảo đảo rơi vào một vách đá. Hắn cắm chàm long thiềm xuống đất để ổn định cơ thể, rồi rút Spider Queen ra, trong đạn kho còn lại 8 viên đạn. Tôi hiểu nghiêng người, nửa thân trên thò ra ngoài vách đá, dưa súng nhắm chuẩn, hít một hơi thật sâu, viên đạn bay ra, viên đạn lại trúng vào thuẫn năng lượng, thuẫn vừa mới vỡ nát. Tôi hiểu lập tức kéo cò súng, đầu ngắm của hắn đã khóa chặt vào kẻ địch cách 300 mét ở phía xa. Kẻ địch ẩn nấp trên một trụ đá cao hơn 20 mét. Đây là vị trí lý tưởng để tấn công bất ngờ, có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp, nhưng lại không quá cao, sẽ không bị phe địch tập trung hỏa lực tấn công. Tôi hiểu kéo cò súng, ầm. Sau 5 phát, đỉnh trụ đá cách 300 mét bị nổ tung, hòn đá văng tứ tung, thi thể của kẻ địch bị phá nát rơi xuống. Khi đã hoàn thành xong những gì cần làm, tôi hiểu thu hồi Spider Queen. Rút chân ra, bên cạnh chiến long lóe lên, hắn phun ra một ngụm máu. Nước bọt lẫn trong đó, tôi hiểu hướng về phía Lưu Ly. Nàng lúc này đã khôi phục lại một ít thần trí, nhưng vừa khi nàng chuẩn bị dùng tinh thần liên lạc với đội hữu, nàng nhận ra tinh thần liên lạc đã hoàn toàn biến mất. Phát hiện ra điểm ấy, Lưu Ly mắt tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy một đống đá, nơi đó có máu tươi đang ngấm ra. Một đồng đội của nàng bị đâm xuyên qua đầu, đang vật vã bò trên mặt đất, chỉ còn lại nửa người trên, một nữ nhân giả cảm giác, nhìn thấy vẫn còn có người sống sót. Trong mắt Lưu Ly thoáng qua một tia cảm động, nhưng ngay lúc đó, một thanh trường đao từ trên cao rơi xuống, xuyên qua ngược nữ cảm giác giả, một nhát xuyên thấu trái tim nàng. Không muốn, Lưu Ly nhớ tới thân thể mình, bên trái thân đã bị thương nặng. Nàng căn bản không thể đứng dậy nổi. Vĩnh biệt, Lưu Ly nghĩ trong lòng, rồi đột nhiên cảm thấy đau đớn. Chưa kịp để Lưu Ly lên tiếng, Tô Hiểu đã vùng đao chém xuống. Lưu Ly chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng năng lực của nàng quá nguy hiểm, suýt nữa đã cướp đi mạng sống của Tô Hiểu. Nhìn thi thể của Lưu Ly, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, tại sao những người khác, khi gặp phải những cô gái yếu đuối, họ lại được giúp đỡ, còn có thể nhận được sự ưu ái, phúc lợi. Còn mình, khi gặp phải những cô gái yếu đuối, 10 người thì có đến 6 người muốn giết hắn, 4 người còn lại, thì cảm thấy hắn quá mạnh, nên tìm cách bỏ chạy. Khi đối diện với tình huống như thế, Tô Hiểu không khỏi tự vấn mình, có thể đây là vấn đề từ phong cách, hành sự của hắn. Nhưng hắn cũng không định thay đổi cách làm của mình, kẻ địch là kẻ địch, không phân biệt đẹp xấu, không quan trọng thân phận cao thấp, tất cả đều bình đẳng. Dù có gặp phải những kẻ địch quá mạnh, hắn cũng sẽ không ngần ngại ra tay. Như với oán chi cô nhi, Hughes, một kẻ đã nát bấy máu thịt, nhìn chẳng khác gì một đống xương máu. Giải quyết xong đội của Lưu Ly, Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục công việc của mình, ám sát các khế ước giả thuộc hệ trị liệu, hoặc phụ trợ. Tuy nhiên, vừa tiến gần đến chiến trường, hắn phát hiện tình hình không ổn, phía Thiên Khải Nhạc Viên có quá nhiều khế ước giả hệ trị liệu, họ đang có dấu hiệu công phá hai khu vực. Trong khi đó, hai khu này đã bị công phá nghiêm trọng. Tô Hiểu cần phải cùng quân đội của mình nhanh chóng hiệp sức đối phó. Trong tình thế mà các khế ước giả hệ trị liệu bị phân chia và cách biệt rõ rệt, việc bảo vệ hai khu của Luân Hồi Nhạc Viên trong suốt thời gian dài như vậy thực sự là điều khó tin. Lý do chính là vì các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên khi chiến đấu giống như những kẻ điên, những bệnh nhân thần kinh, hoàn toàn không có khái niệm bỏ chạy hoặc lùi lại. Họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là từ bỏ việc đột kích. Thiên Khải Nhạc Viên lợi dụng số lượng nhân mã cùng ưu thế của hệ trị liệu sau 15 lần tấn công quy mô lớn, cuối cùng cũng phá được hai khu vực quan trọng. Tại hai khu vực sâu trong, một bức tường đá, một viên đá đầu chó từ khe hở của bức tường xuất hiện. Đó chính là bố bố Uông. Tô Hiểu muốn cùng phe mình hợp lực, đương nhiên không thể làm như lần trước, như quân đội đế quốc hay quân bộ lạc trong chiến tranh. Lao vào như vậy, điều đó gần như là tự sát. Nếu làm thế, hắn sẽ phải đối mặt với hơn 100 tên khí ước giả cấp 2 vây công. Và cái kết chắc chắn là cái chết. May mắn thay, bố bố Uông có thể dò đường. Khi bị phát hiện, hắn có thể dùng tượng đá che chắn, hoặc trực tiếp tấn công vào nội bộ kẻ địch. Dưới sự che chắn của bố bố Uông, Tô Hiểu đã tách được rất nhiều khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Nửa giờ sau, phía trước Tô Hiểu xuất hiện vài chục tên khí ước giả đang giao chiến. Đây đã là điểm biên giới giữa hai bên giao chiến. 5 giây nữa, sau lưng ta, Tô Hiểu vỗ vỗ đầu bố bố Uông. Trong lòng tính toán thời gian, khi 5 giây qua đi, Tô Hiểu đột ngột lao ra, bước nhanh về phía vài tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Những người này đang quay lưng lại với hắn. Sau khi chiến đấu bắt đầu, cả hai bên đều có dấu hiệu rõ ràng. Trên đầu các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên lơ lửng một viên điểm sáng đỏ. Còn trên đầu các khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên là viên điểm sáng màu xanh lục. Dấu hiệu này rất dễ nhận ra. Nếu sử dụng năng lực ẩn thân, điểm sáng này cũng sẽ ẩn đi, nhưng không thể tắt nó đi. Cho đến khi khế ước giả chết, điểm sáng mới biến mất. Tô Hiểu đột ngột, lao ra. Trên đầu hắn, điểm sáng màu đỏ càng lúc càng sậm. Sự thẫm màu của điểm sáng này, tỷ lệ thuận với số lượng kẻ địch hắn đã tiêu diệt. Lúc này, điểm sáng trên đầu Tô Hiểu đã chuyển sang màu đỏ sậm, biểu thị rằng hắn đã giết rất nhiều Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả. Đột nhiên, Tô Hiểu xuất hiện phía sau vài tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, khiến cho cả hai bên đang giao chiến đều phải dừng lại. Các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nhìn thấy điểm sáng đỏ trên đầu hắn, lập tức có một luồng năng lượng tiễn bay về phía hắn. Sau khi giao thủ với Lan Tước, Tô Hiểu cảm nhận được mối nguy hiểm từ các tia công kích. Hắn lập tức tránh né theo bản năng, tuy nhiên, tốc độ của năng lượng tiễn quá nhanh, gần như ngay lập tức trúng phải hắn. Nhắc nhở, ngươi nhận ảnh hưởng từ lãm tâm trí tiễn, thuộc tính mị lực đang tác động, trí lực thuộc tính đã được phán định bên trong. Trí lực thuộc tính phán định thông qua, mị lực thuộc tính phán định thất bại, nhắc nhở, người sẽ bị mê hoặc cho 1,6 giây, nhắc nhở. Đào thuật đại sư cấp 30, phụ gia năng lực, tâm linh chi nhận đã kích hoạt, ngươi không bị ảnh hưởng bởi lần khống trí này. Khi năng lượng tiễn chúng vào Tô Hiểu, hơn 10 tên khế ước giả viễn chỉnh lập tức chuẩn bị tấn công hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu chẳng những không bị khống chế, mà còn lập tức nhắm vào một tên cận chiến ở phía sau. Hắn giơ tay lên và một đao chém tới, bị Tô Hiểu chém trúng. Tên này chỉ còn lại 32% sinh mệnh giá trị, thân thể đau đớn, một đao chém xuống. Hắn không chết vì lưỡi đao của Tô Hiểu, mà chết dưới sự tàn khốc của thanh cương ảnh và ác ma chi ấn. Những tổn thương chân thực mạnh mẽ, lối thoát phía trước xuất hiện, Tô Hiểu nhanh chóng lao vào, gia nhập vào phe của mình. Bố bố ôm theo sát phía sau, tất cả mọi người đều tập trung vào Tô Hiểu. Chẳng ai để ý đến bố bố ôm. Tô Hiểu tiếp tục lao về phía khu vực 2, đến gần cầu đá, tạm thời tìm được sự an toàn. Trên cầu đá, có mấy khí ước giả đứng canh gác. Khi họ nhìn thấy điểm sáng đỏ rực trên người Tô Hiểu, họ không khỏi ngạc nhiên, thầm thì với nhau. Huynh đệ, ngươi đã giết bao nhiêu người vậy? Tô Hiểu không trả lời, thực sự hắn đã quên mất. Chỉ biết rằng, mình đã giết rất nhiều khí ước giả thuộc hệ trị liệu và phụ trợ, sau đó còn tiêu diệt cả đội lưu ly. Tô Hiểu tiếp tục, tiến vào trong hoàng hôn cung điện. Hắn muốn nghỉ ngơi, một lát, hiện tại. Có một người nhất định hận Tô Hiểu thấu xương, đó chính là Hy. Chưa cần nói đến việc Tô Hiểu đã giết rất nhiều khế ước giả thuộc hệ trị liệu và phụ trợ, mà riêng việc hắn giết muội muội của nàng cũng đã là một mối thù lớn. Tuy nhiên, Hy lúc này không có thời gian để hận Tô Hiểu, trước mắt nàng là một tên ma thương kỵ sĩ cầm hỏa diễm trường thương trong tay. Kẻ này thật khó đối phó, bởi vì năng lực của hắn có thể khắc chế nàng. Thủy tinh nóng chảy có nhiệt độ rất cao. Nhưng cây ma thương trong tay, ma thương kỵ sĩ, đã vượt qua nhiệt độ này rất nhiều lần. Viêm thần tuy rằng, khắc chế được Hy, nhưng trạng thái hiện tại của hắn không được tốt lắm. Ngược, hắn có vài chỗ đã tinh thể hóa, cánh tay trái, cũng gần như hoàn toàn bị tinh thể hóa. Chỉ cần tiếp xúc một chút, là sẽ nát vụn. Năng lực khắc chế vẫn còn, viêm thần vẫn đang áp đảo Hy. Nhưng sau nửa giờ chiến đấu, khi hắn sử dụng đại chiêu, thì phát hiện một điều khiến hắn kinh ngạc. Nữ nhân này lại có thể phục sinh. Lúc đó, tâm tình của viêm thần chỉ có thể dùng từ mẹ nó để hình dung. Sau khi chết một lần, khi phục sinh, nàng sẽ xuất hiện một bóng mờ, rồi trạng thái khôi phục lại đến hơn 80%, thật khó đối phó. Viêm thần hiểu rõ, nếu cứ kéo dài như vậy thì không ổn. Hắn liền quyết định dùng ma thường. Phụ ma thuộc tính, lửa, nhưng điều đó sẽ kéo dài việc tiêu hao pháp lực của hắn, mà pháp lực của hắn hiện tại đã cạn kiệt. Hắn lệnh cho đội ngũ lui về phía sau, giữa cầu đá, kỳ lạ thay, khi không dẫn người truy kích, mà lại lộ ra một nụ cười. Có lẽ đây chính là lần gặp gỡ cuối cùng. Lời nói của Hy khiến viêm thần có chút nghi, hoặc, nhưng hắn biết, lúc này là cơ hội tốt để lui giữ cầu đá. Hắn tạm thời quên đi vị trí. Kết tinh hóa đang phát ra đau đớn, rất nhanh, phía luân hồi nhạc viên, các khí ước giả đã lui giữ được 3 cây cầu đá. Chỉ cần bảo vệ 3 cây cầu này, và phòng bị các khí ước giả có khả năng phi hành, áp lực đã giảm đi rất nhiều. Phía thiên khải nhạc viên, các khí ước giả đang cố thủ trong 2 khu mê cung, dường như đang chuẩn bị coi, đây là đại bản doanh. Sau một vòng hỗn chiến, phía luân hồi nhạc viên còn lại 658 người, thiệt hại 137 người, còn phía thiên khải nhạc viên còn lại 783 người, thiệt hại 202 người. Số lượng tử thương này, quả thật là một tổn thất lớn đối với phía thiên khải nhạc viên, dù cho họ vẫn có ưu thế về số lượng. Đồng thời, những khế ước giả thuộc hệ trị liệu của phía luân hồi nhạc viên đã nhiều lần phải can thiệp vào các tình huống nghiêm trọng. Hai, trong tay cầm một phần danh sách, đó là chim báo, do các khí ước giả cảm giác hệ gửi đến. Số lượng tử thương quá lớn, Hy thở dài, nàng không phải thương tiếc những thủ hạ đã mất đi, mà đang lo lắng cho một chuyện khác. Nàng lo rằng, khi phía mình có quá nhiều tổn thất, sẽ có một lượng lớn khí ước giả bỏ cuộc, không hoàn thành nhiệm vụ nữa. Ánh mắt Hy vẫn đảo quanh, nhìn thấy một số khí ước giả đang ngồi dựa vào các bức tường. Trong mê cung, có người mắt vô thần, có người lặng lẽ hút thuốc, khói thuốc bay lên, mà không hề nhận ra. Hai, tình huống hiện tại, chúng ta không phải không có hy vọng, ngược lại, thắng lợi có thể rất lớn, vì địa hình nơi này rất thích hợp cho vật kia. Một nữ xạ thủ tiến lên trước nói, ta biết, khi đáp lại một cách qua loa, rồi xoay người, hướng sâu vào trong mê cung đi tới, khi bốn bề trở nên vắng lặng, thì tựa vào một trụ đá, chăm chạm nhìn xung quanh, tí tách, những giọt nước từ đâu đó nhỏ xuống, khi muội muội chết rồi, chết trong chiến tranh, khi tự nhủ, nàng mỉm cười, nhưng trong lòng lại có nỗi buồn sâu thẳm, khi mọi người cười, chỉ là một nụ cười, gượng gạo, nhưng khi rơi lệ, thì chỉ có một mình nàng phải chịu đựng, đây, chính là gánh nặng của người lãnh đạo, Lưu Ly, đi tốt, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ đến gặp ngươi, nhưng trước khi đó, ta phải giành chiến thắng, trong cuộc chiến này, ngươi không thể chết vô ích, tuyệt đối không thể, đối phó với kẻ điên, thì phải dùng những thủ đoạn còn điên cuồng hơn nữa, hay xoay người rời đi. Đôi mắt nàng sáng ngời, dường như trước đây, nước mắt trên trụ đá chỉ là ảo giác, khi không để tâm đến điều đó, bên cạnh nàng, trong không gian thủy tinh, xuất hiện một vệt màu đen nhạt. Trong cung điện hoàng hôn, tại tầng 7, tiếng rên rỉ đau đớn của thương binh, cùng mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không khí. Những khế ước giả, người nào người nấy đều bị trói kín bằng băng vải, ngồi khắp các góc của tầng 7. Lão đại, khi nào ăn cơm vậy? Chúng ta chết đói mất. Một tên khế ước giả bị gãy chân, dựa vào góc tường, trong miệng không ngừng lầm bầm. Hắn nhai thức ăn vô cùng chăm chú, có vẻ như thường xuyên nghiền ngẫm điều gì đó. Nhanh lên, chờ chút, một tên đoàn trưởng hơi không kiên nhẫn đáp. Bên cạnh hắn còn có phải tên đoàn trưởng khác đang thảo luận gì đó. Lão đại, cho dù chết, cũng phải nhường ta làm ma quái chứ. Tên khế ước giả, gãy chân lại lầm bầm, nhưng khi nhận ra ánh mắt của tên đoàn trưởng không mấy thiện cảm, hắn lập tức im lặng. Vài tên đoàn trưởng ngồi tụm lại với nhau, trong đó có Viêm Thần, người dẫn đầu. Đợt tấn công đầu tiên đã thành công, đẩy lùi được đối phương. Hiện tại, thương vong đã giảm bớt, phía Thiên Khải Nhạc Viên không thể kiên trì quá 10 ngày nữa. Nếu mỗi ngày chúng ta tiến hành một đợt tấn công như vậy, tối đa 5 ngày nữa, số lượng của chúng ta sẽ vượt qua được Thiên Khải Nhạc Viên. Lúc đó, chúng ta có thể cân nhắc phản công. Viêm Thần nói xong, nhưng nhận ra vài tên đoàn trưởng đều đang chăm chú nhìn vào tay hắn. Sao vậy? Viêm Thần hỏi, cảm thấy có gì đó không ổn. Viêm Thần huynh, tay của ngươi. Một tên đoàn trưởng chỉ về phía tay Viêm Thần, sắc mặt hắn không được tốt. Tay của ta. Viêm Thần dưa lên cánh tay trái, đã bị thủy tinh hóa. Hắn đã dùng dược để giải trừ dị thường trạng thái, nhưng hiệu quả rất ít. May mắn là có dấu hiệu phục hồi. Cánh tay thủy tinh hóa này, không phải là không thể khôi phục. Viêm Thần dưa cánh tay trái lên, phát hiện cánh tay đã bị thủy tinh hóa, xuất hiện những vết nứt lớn, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đối với Viêm Thần, một chiến sĩ cận chiến sử dụng ma thương, việc mất đi một cánh tay không phải là chuyện nhỏ. Điều này sẽ làm giảm đi khả năng chiến đấu của hắn một cách đáng kể. Lúc này, một nữ nhân mặc áo trang, sắc đẹp dạng người, đứng bên cạnh thấy cảnh này, liền vội vàng đưa tay ấn nhẹ lên cánh tay của Viêm Thần. Lão đại, ngươi không cảm nhận được sao? Một luồng năng lượng màu hồng từ tay nàng truyền ra, bao phủ lấy cánh tay trái của Viêm Thần, tựa như lớp nhựa cao su, từ từ làm lành các vết nứt trên cánh tay. Nãy đường, mau tới. Nữ nhân mặc áo trang gọi lớn, chưa đầy một lát, một thiếu nữ có khuôn mặt trẻ con, hơi phì, chạy tới, trên người thiếu nữ tỏa ra một mùi ngọt nhẹ. Chuyện này có vẻ không ổn đâu. Nãi đường quan sát kỹ cánh tay của Viêm Thần, nhận ra tính chất nghiêm trọng của tình huống. Nàng là người hầu cận, cũng là trợ thủ số một của Viêm Thần. Tinh thông năng lực trị liệu và y thuật, khác với đa số các khế ước, giả hệ trị liệu. Họ chủ yếu dựa vào năng lực của mình. Còn nãi đường, ở thế giới thực, nàng là một thầy thuốc tập sự. Sau khi gia nhập Luân Hồi Nhạc Viên, nàng kết hợp năng lực trị liệu với y thuật, trở thành một người trị liệu đặc biệt, rất nghiêm trọng sao? Viêm Thần đột nhiên nhớ lại câu nói của Hi trước đó, có lẽ lần gặp gỡ này chính là vĩnh biệt, rất vô cùng nghiêm trọng. Những vết nứt này sẽ từ từ ăn mòn thân thể của ngươi. Nãi đường vừa nói, vừa ra hiệu cho người phía sau, một nhóm thuộc hạ thân tín của Viêm Thần liền tiến lên, dẫn dắt hắn vào một chiếc lều vải, được dựng lên ở tầng 7, trên lều có treo một thập tự giá đỏ rực. Xin lỗi, không tiếp được, Viêm Thần hướng về phía lều vải, đột nhiên một người mở miệng. Nếu như hoàn toàn hết cách rồi, có thể tới tìm ta. Tôi hiểu, lúc này đang dùng máy tính bảng chơi game, lên tiếng, trong hoàng hôn cung điện. Xung quanh đều là khế ước giả, không thể mở hòm báo như trước, chỉ có thể chơi game để giết thời gian. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, Viêm Thần bước chân dừng lại, một bên nãy đều mở miệng. Bà Quỳ Già Huỳnh, người cũng có biện pháp. Có, nhưng không tính ôn hòa. Nếu như người là pháp sư, lời nói này hoàn toàn hết cách rồi. Nhưng may mà ngươi không phải, Tô Hiểu vừa nói, vừa dùng ngón tay vẽ ra những bản ảnh. Hắn đang chơi một trò chơi giải đố, mà càng chơi, những câu đố lại càng khó khăn hơn. Lúc đầu khi gặp Viêm Thần, Tô Hiểu đã có cảm giác này. Khí tức của Viêm Thần khác hẳn với pháp sư. Biện pháp gì, Viêm Thần không lo lắng Tô Hiểu đang mưu đồ gây rối. Hiện tại, phía luân hồi nhạc viên gần như đã bị vây ở trong hoàng hôn cung điện, mà lúc này lại xảy ra nội chiến. Quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Điện liệu, Tô Hiểu đầu ngón tay lé lên một tia sáng, nhìn thấy ánh sáng đó, Viêm Thần theo bản năng lùi lại một bước. Vật này có thể không ổn. Viêm Thần nhận ra rằng trong tay Tô Hiểu tuyệt đối không phải là điện, điện không thể có khí tức khủng khiếp như vậy. Thứ này chính là một năng lượng hủy diệt cực kỳ nguy hiểm, vậy nên phải đợi khi thủ hạ ngươi hoàn toàn hết cách, lúc đó hãy tới tìm ta. Tô Hiểu tiếp tục chơi game. Viêm Thần là chiến lược quan trọng của phe mình, vì vậy Tô Hiểu đương nhiên không thể bỏ mặc đối phương gặp phải nguy hiểm. Dựa vào những gì Viêm Thần thể hiện trước đây, hắn biết rằng người này có thể hợp tác. Tuy nhiên, đối với những ham muốn của đối phương, như việc hắn muốn khống chế muội muội, thì không liên quan gì đến Tô Hiểu. Đa tạ, Viêm Thần nói xong, liền hướng vào trong lều vải đi tới. Dương giáo sư nãy đường làm mặt quỷ với Tô Hiểu, rồi theo Viêm Thần bước vào lều vải, mọi người không để ý. Nhưng Viêm Thần bước vào lều vải với bước chân có chút quyết tuyệt, đừng nhìn nãy đường có vẻ ngoài đáng yêu, có thể còn đôi khi giả vờ ngây thơ, giống như một cô gái yếu đuối, dễ bị đẩy ngã. Thực ra, nàng chính là một ma quái, tàn nhẫn vượt ngoài tưởng tượng. Có lần, khi Viêm Thần trọng thương, nãy đường đã cắt bỏ trái tim và các nội tạng quan trọng của hắn, dùng trang bị duy sinh để giúp hắn duy trì sự sống, chờ đợi hắn hồi phục. Viêm Thần vĩnh viễn không quên được cảnh tượng lúc đó, nãy đường cắt bỏ trái tim của hắn, nàng không hề sợ hãi mà trái lại, còn nuốt nước miếng, tự hỏi không biết trái tim của hắn có mùi vị gì, liệu có nên luộc hay xào. Nãy đường chính là nữ bản của Hannibal. Trong luân hồi, nhạc viên làm sao có thể có một khế ước giả nữ, bán manh, vô hại. Những cô gái như vậy, đa phần đều là công chức giả, những mỹ nữ trang phục công sở, all, vào ra trong liều vải, ban đầu không có gì bất thường, nhưng sau vài lần vào ra, người nàng mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Thấy cảnh tượng này, những đoàn trưởng khác không khỏi lộ vẻ cân nhắc, tiếng gào thét đau đớn từ bên trong liều vải truyền ra. Đang lúc Tô Hiểu chơi giải đố, ngón tay hắn bỗng dừng lại. Trong trò chơi, nhân vật của hắn bị cơ quan nghiền ép mà chết, màn hình chuyển sang màu trắng đen, rèm cửa lều vải vung lên, nãy đường mặc y phục màu xanh thẫm, thân hình mảnh mai, từ trong bước ra, mặt nàng trắng nõn, có vài giọt máu phương trên đó, nãy đường thần sắc bình thản, tiến đến trước mặt Tô Hiểu, khom người nói, Đà Quy Gia tiên sinh, đoàn trưởng chúng ta có việc muốn trao đổi cùng ngươi. Tô Hiểu khẽ đáp, ừm. Hắn đứng dậy, nếu Viêm Thần phái người tìm đến, vậy, chứng tỏ nãy đường, không thể giải trừ tình trạng tinh thể hóa của hắn. Tô Hiểu nghĩ đến biện pháp duy nhất mà hắn có thể áp dụng, đơn giản nhưng thô bạo, dùng năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt Viêm Thần trong cơ thể, nhằm loại bỏ năng lượng tinh thể hóa. Tô Hiểu tiến vào trong lều, một mùi dị sắt nồng nạc phả vào mặt, đây là mùi máu, hắn đã quen thuộc với nó. Viêm Thần nằm trên một giường bệnh thô sơ, thân thể trần trụi, giường bệnh cao khoảng 40 cm, có thể điều chỉnh lên xuống. Trên ngực Viêm Thần có 3 vị trí lớn đã bị tinh thể hóa, tạo thành những mảng thủy tinh màu đỏ nhạt, gắn liền với cơ thể hắn. Cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn tinh thể hóa, cánh tay ấy trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, thủy tinh màu đỏ nhạt phản chiếu ánh sáng. Nãy đừng nói, hắn còn có thể sống được khoảng 10 giờ nữa. Viêm Thần thở hổn hển, một bên phổi đã bị tinh thể hóa. Năng lượng tinh thể này như con ruồi bâu lấy mật, càng lan rộng càng khó tránh. Khi Tô Hiểu vừa chuẩn bị kiểm tra tình trạng của Viêm Thần, hắn giơ tay lên, ra hiệu bảo Tô Hiểu đợi một lát. Sau đó, Viêm Thần hỏi, Byakuya, ngươi đã giải quyết tên bay tiễn nam kia chưa? Viêm Thần trong miệng lẩm bẩm tên Lan Tước, rồi nhẹ nhàng nói, giải quyết rồi, vậy thì tốt. Hắn trầm tư một lát, rồi tiếp tục, lực chiến đấu của người rất mạnh. Nếu như ta thật sự không may mắn qua khỏi kiếp này, chỉ có ngươi mới có thể đối phó với Hy. Những đoàn trưởng kia không phải là đối thủ của hai. May mắn là nữ nhân và chủng nữ có thể ngăn cản Hy, nhưng chúng cũng chỉ có thể ngăn cản trong một thời gian ngắn. Hồi Hùng thực lực không tồi, nhưng đáng tiếc hắn quá lỗ mãng. Viêm Thần nói đến đây, hít sâu vài lần, dường như muốn trấn tĩnh lại. Còn nữa, ta biến thành cái dạng này là vì ta đã giết Hy một lần. Tô Hiểu khẽ hít mắt lại. Trước đây, hắn nhận được tin tức rằng Hy có thể phục sinh 8 lần, tức là có tới 9 mạng. Bây giờ, Viêm Thần lại tự mình xác nhận rằng Hy có khả năng phục sinh. Viêm Thần hít thở dồn dập mấy lần, nói, không xài, giết nàng một lần, nhớ kỹ, nếu như đối đầu với Hy, nàng bình thường sử dụng thủy tinh hóa cũng không đáng sợ, chỉ cần kháng tính đầy đủ, có thể tránh được thủy tinh hóa, nhưng điều đáng sợ nhất chính là khi Hy chết. Vào khoảnh khắc đó, nàng sẽ hoàn toàn thủy tinh hóa, đồng thời nổ tung, tuyệt đối không thể để cho những mảnh thủy tinh vỡ bay trúng người. Nếu trúng phải, người sẽ giống như ta, thủy tinh hóa kéo dài sẽ không thể cứu vãn. Viêm Thần là một người thông minh, hắn rõ ràng biết mình khó có thể sống sót qua lần tai nạn này. Vì thế hắn đã dùng những đau đớn thê thảm của mình để đổi lấy tình báo, đồng thời để Tô Hiểu có sự chuẩn bị đối phó với Hy. Không thể nghi ngờ, tình báo này rất quan trọng, không chỉ giúp Tô Hiểu xác định được năng lực phục sinh của hai, mà còn giúp hắn biết được chiêu thức sát thủ của hai. Thường Bình quả nhiên không vô cớ, Viêm Thần tự nhủ. Xem ra hôm nay ta chỉ có thể cầu may thôi, mặc dù thời gian không còn nhiều, nhưng Viêm Thần không hề hoảng sợ hay tuyệt vọng, trái lại, hắn cười nhạo chính mình vì thân phận thương binh. Ánh mắt hắn lúc này là ánh mắt của một kẻ đã nhìn thấu sự sống chết, chỉ vì một chuyện mà vẫn còn sống. Ta, loại muội khống như vậy, có lẽ chết cũng không hết tội. Viêm Thần cười khổ, nhớ đến em gái mình, ánh mắt hắn trở nên ôn hòa, nhưng cũng phức tạp. Điều kỳ lạ là, mặc dù hắn bị thương nặng như vậy, nhưng muội muội của hắn lại vẫn chưa xuất hiện. Đây chính là mệnh lệnh của Viêm Thần. Bởi nếu muội muội hắn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết. Hắn có thể biến thành một kẻ sát nhân, không hề do dự. Giống như một con quỷ ám sát. Sự thanh minh trước, ta phải nói rõ rằng, phương pháp trị liệu của ta có tỷ lệ tử vong rất cao. Viêm Thần tuy không phải là pháp sư, nhưng trong cơ thể, hắn có quá nhiều nguyên tố lửa, không có chuyện gì. Dù cho có chết đi, chỉ cần có 1% hy vọng, ta cũng phải thử. Tốt lắm. Tô Hiểu lấy ra một bình kẹo cao su, đổ ra một viên và bỏ vào miệng, nhai thử. Kẹo cao su ích đạt, màu trắng, hiệu quả. Khi nhai, mỗi phút khôi phục 15 điểm pháp lực trị, nhưng sau 5 phút sẽ mất đi hiệu lực, mỗi lần chỉ có thể nhai một viên. Thanh cương ảnh năng lượng từ từ bao phủ tay Tô Hiểu, ngón tay hắn chạm vào cánh tay Viêm Thần, nơi đã bị thủy tinh hóa hoàn toàn. Đúng là, Viêm Thần đột nhiên ngồi dậy. Tô Hiểu liền đưa một cước đạp vào ngực Viêm Thần, đẩy hắn nằm xuống giường bệnh. Vẫn là, mẹ nó, để ta, Viêm Thần còn chưa nói hết câu, thì đã ngất đi. Thanh cương ảnh năng lượng bắt đầu lan tỏa vào cơ thể Viêm Thần, các nguyên tố lửa trong cơ thể hắn bắt đầu phản ứng với loại năng lượng óng ánh long lanh này. Chính loại năng lượng này đã khiến Viêm Thần bị thủy tinh hóa. Đây là năng lực của hai tinh năng. Qua chuyển hóa của pháp lực trị, mỗi điểm pháp lực trị có thể chuyển hóa thành 10 điểm tinh năng, khi tinh năng phát tán ra ngoài cơ thể, nó sẽ hình thành thủy tinh. Tỷ lệ chuyển hóa này và lượng tinh năng dự trữ của hai là rất lớn. Tinh năng là một loại năng lượng không có hoạt tính, còn pháp lực trị, chakra, niệm năng lượng là những loại năng lượng có tính hoạt động. Mỗi loại năng lượng đều có ưu điểm riêng. Năng lượng có hoạt tính có phạm vi sử dụng rộng lớn, trong khi năng lượng không có hoạt tính lại ổn định hơn, không dễ phát sinh tình trạng năng lượng bạo tẩu. Lựa chọn loại năng lượng ổn định này thực ra cũng có liên quan đến tính cách của Hải. Người phụ nữ kia thật đáng ghét. Nàng không thể khống chế được đồ vật, thành cường ảnh phệ diệt, tinh năng, không phải là điều quá khó khăn. Khó là làm sao, trong lúc phệ diệt tinh năng, vẫn có thể đảm bảo viêm thần, không chết dưới năng lượng phệ diệt, mà gây ra những tổn thương thực sự. Năng lượng của thanh cương ảnh, khi tiến hành phệ diệt tinh năng, tạo ra tổn thương thực sự có thể dùng từ khủng bố, để miêu tả. May mắn thay, có nãy đường ở đây, người này thuộc nhóm minh môn, là một mạo hiểm thủ, có thể giúp viêm thần sống sót trong thời gian ngắn. Nhưng đừng nghĩ rằng, như vậy là có thể bảo vệ viêm thần khỏi nguy hiểm. Khi năng lượng thanh cương ảnh tiến vào cơ thể, viêm thần vài giây sau, tôi hiểu phát hiện ra năng lượng này đang ăn mòn trong đầu viêm thần, hắn lập tức dùng hết sức khống chế điểm đó. Nhưng vì trong cơ thể, viêm thần chứa quá nhiều nguyên tố, lửa, điều này khiến cho năng lượng thanh cương ảnh tự động hướng vào đầu của hắn. Một chút năng lượng thanh cương ảnh đã tiến vào trong đầu viêm thần, hắn nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở to mắt ra. Nhưng vào lúc này, một điều bất ngờ xảy ra, trên mặt viêm thần hiện lên một tảng lớn màu đen, với những hoa văn kỳ lạ. Tô Hiểu nhìn thấy những hoa văn này, cảm giác giống như thuật phong ấn trong thế giới hồ cá rẽ. Viêm thần không biết trong đầu mình đã bị phong ấn điều gì. Một góc phong, ấn thuật bị phá vỡ, đôi mắt viêm thần bắt đầu mở đi, trở nên tối tăm. Lúc này, trong ý thức của viêm thần, hắn đang ngồi trong một gian phòng tối tăm. Nơi này là, viêm thần hơi co rút đồng tử, trong đầu hắn chợt hiện lên một ít ký ức mà hắn đã phong ấn từ lâu. Ký ức bắt đầu trào dâng, một căn nhà có bốn người, trong phòng khách, một thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại di động, hồi phục tin nhắn, trên mặt thỉnh thoảng nở nụ cười khúc khích. Nụ cười đó, như một mối tình đầu, chính là thời niên thiếu của viêm thần. Bên cạnh sofa, có một cô bé chân trần lén nút thăm dò qua đầu. Cô bé này, so với viêm thần nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng nét mặt và tướng mạo thì rất giống nhau, vừa nhìn là biết nghe họ là huynh muội. Khi cô bé phát hiện ra mình bị phát hiện, viêm thần nhanh chóng thu lại điện thoại di động. Cô bé cười một cách đắc ý, như thể đã nắm được nhược điểm của hắn. Viêm thần hung tợn, trừng mắt nhìn nàng, rồi không nói một lời, chỉ lặng lẽ cảnh cáo. Ngươi dám nói cho cha mẹ, ta sẽ đánh ngươi, cô bé. Viêm thần muội muội nổi giận, nàng ngẩng cao đầu, với vẻ ngạo mạn, chẳng để ý gì đến sự uy hiếp của ca ca. Nàng hô to, mẹ ơi, ca ca yêu sớm rồi. Viêm thần hoảng hốt, hồn phi phách tán, điện thoại di động rơi xuống khe sofa. Trên màn hình điện thoại là một tin nhắn, thần ái, ta cái xấu muội muội đang nhìn lén, trước tiên không nói chuyện. Trong mắt của đại đa số huynh trưởng, bất kể muội muội trông như thế nào, kỳ thực đều không đẹp mắt trong mắt họ. Ký ức dừng lại tại đây, rồi một cảnh tượng khác lại hiện ra. Trong bệnh viện, viêm thần ngồi trên ghế nhựa trong hành lang, nóng lòng chờ đợi. Cha mẹ hắn cũng đang đợi, chỉ thiếu muội muội của viêm thần. Rất nhanh, bác sĩ dẫn theo muội muội của viêm thần từ phòng bệnh đi ra. Cô bé vốn dĩ hoạt bát, giờ đây lại có chút quái dị. Nghiêng đầu nhìn viêm thần, ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, như thể nàng không phải là muội muội của hắn. Bác sĩ khoa tâm thần đưa ra kết luận, muội muội của viêm thần có dấu hiệu nhẹ của bệnh tâm thần phân liệt nhân cách, có xu hướng phản xã hội và bạo lực. Bác sĩ khuyến nghị cần lưu viện để theo dõi thêm. Ký ức lại chuyển sang một cảnh tượng khác, máu chảy xuống, dao cắm vào bàn ăn. Một cô bé đầy máu tươi, hai mắt vô thần, bên cạnh là một đôi vợ chồng trung niên, đã chết lâu trên mặt đất, còn có một thiếu niên, viêm thần đang núp ở góc tường, run rẩy. Sau một ngày, đói khát đến mức sắp kiệt sức, viêm thần đứng dậy, Hắn nhìn em gái mình, rồi nhìn thi thể cha mẹ. Hắn nhớ lại lời phụ thân đã nói trước khi chết. Hãy giúp đỡ muội muội ngươi, đừng hận nàng, đó không phải là ý nguyện của nàng. Ký ức lại chuyển tiếp, cảnh vật thay đổi, giờ là trong luân hồi nhạc phiên, nơi tụ tập của nhóm mạo hiểm. Viêm Thần ngồi trên vị trí chủ tịch, mười mấy tên đoàn viên xung quanh. Tựa hồ có chút e sợ hắn. Trong lời đồn, Viêm Thần là người đã giết hết thân nhân của mình, và mạnh mẽ giam cầm muội muội, biến nàng thành công cụ kiểm soát. Kỳ thực, Viêm Thần chẳng có khuynh hướng muội khống gì cả. Muội muội hắn, từ khi giết cha mẹ, đã hoàn toàn mất đi nhân cách, trở thành một người mang tính phản xã hội, với xu hướng bạo lực và điên cuồng. Viêm Thần thậm chí không muốn gặp lại nàng, huống chi là chuyện muội khống. Thế nhưng, hắn cũng hiểu rằng, dù sao thì, trên một mức độ nào đó, nàng vẫn là muội muội của hắn. Những bi thảm trong cuộc đời đã rèn giũa hắn, trở nên mạnh mẽ, giống như Viêm Thần. Hắn là một người anh, có thể làm tất cả mọi việc, như là kiếm tiền để nuôi nấng muội muội, hay âm thầm xử lý những thi thể không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện trong nhà. Đó chính là muội khống mà người ta nói về Viêm Thần, nhưng thực tế muội muội hắn mới chính là người biến thái. Trong tâm trí Viêm Thần, hắn ngồi trên một chiếc ghế bành, bên trái là một vùng tối tăm, bên phải là một vùng sáng. Hắn nằm giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, phong ấn thuật từ từ được khôi phục, ký ức của hắn dần dần mở đi. Hành động này thực ra là bất đắc dĩ, vì những ký ức ấy luôn khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến việc giết đi người muội muội điên cuồng ấy. Nhưng từ trong sâu thẳm, lý trí và tình thân lại ngăn cản hắn, không thể làm vậy. Ở luân hồi nhạc phiên này, một nơi kỳ diệu, có lẽ sẽ có cách giúp muội muội hắn phục hồi lại nhân cách đã mất. Đây chính là động lực của Viêm Thần. Sau khi ký ức đau thương hoàn toàn bị phong ấn, trong đầu Viêm Thần xuất hiện những ký ức do chính hắn tự tạo ra. Đây là kiệt tác mà hắn đã tiêu tốn 100.000 nhạc viên tệ. Dù ký ức chân thực đã bị phong ấn, nhưng trong lòng hắn vẫn có một ý niệm rõ ràng nhắc nhở. Không được đụng vào em gái của chính mình, vì điều đó vô cùng nguy hiểm. Muội muội của hắn có một phần không hoàn chỉnh, thiếu đi một nhân cách. Phải chữa trị phần nhân cách ấy, thì muội muội của hắn mới có thể hoàn thiện. Đến lúc đó, hắn sẽ phải giải trừ phong ấn. Điều này sẽ giúp hắn biết được rất nhiều điều. Viêm Thần, một tên viêm ma thương kỵ sĩ, luôn coi muội muội của mình là điều thiêng liêng. Ai dám động đến nàng, đó chính là khiêu khích tới hắn. Khi đó, hắn sẽ hóa thành một người điên. Rất nhiều khế ước giả đều hiểu rõ điều này. Hào quang bỗng hiện lên, Viêm Thần hai mắt trợn trừng, hắn hô một tiếng, rồi ngồi dậy. Tà muội đây, nghe thấy lời nói đầu tiên của Viêm Thần khi tỉnh lại, mỹ nữ Mạc On cùng nãy đường không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Người này, hồn phách đã sâu tận xương tủy, thật sự không thể cứu vãn được nữa. Ngà, muội muội ngươi đang ở thi thể, kẻ, địch tìm kiếm, tình huống. Nãy đường cố gắng, nói nhẹ nhàng, uyển chuyển. Viêm Thần còn định lên tiếng, nhưng lại dừng lại. Bản năng mách bảo hắn, có một điều không thể nói ra được. Cơn đau từ các bộ phận trong cơ thể truyền đẻ, trong lều vải tràn ngập mùi khai nhàn nhạt. Diaquia, ngươi trị liệu ta đúng là ôn hòa quá, ta cảm giác như mình đã đáy ra rồi. Viêm Thần sóc chăn lên, toàn thân dính đầy máu tươi, mùi khai càng thêm rõ rệt. Bất quá, đa tạ ân tình này, ta Viêm Mỗ nhớ kỹ. Viêm Thần hoạt động cánh tay trái, tuy có chút đau nhức, nhưng cánh tay đã khôi phục lại phần lớn cơ thể máu thịt, chỉ là vẫn còn chút dấu vết của tinh thể hóa ở một vài chỗ. Tô Hiểu đứng bên cạnh hút thuốc, phun ra một làn khói xanh, bình thản nói, việc nhỏ mà thôi, người không chết. Ta thật sự rất bất ngờ, cầu xin ý chí, ngoài dự đoán, thật sự cường hãn. Tô Hiểu nhìn về phía Viêm Thần. Khi thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào đại não đối phương, hắn phá vỡ một góc phong ấn thuật, dùng năng lượng thanh cương ảnh làm môi giới. Hắn nhận ra một số mảnh vỡ, ký ức vụn vặt. Qua những mảnh ký ức này, hắn suy đoán rằng Viêm Thần có thể không phải là người bị muội khống. Điều này khá kỳ lạ. Vì dù là đồn đại hay từ chính miệng Viêm Thần, hắn ta vẫn nói mình là kẻ bị muội khống. Tô Hiểu không có hứng thú đào sâu về những bí mật của đối phương. Viêm Thần có phải là muội khống hay không không quan trọng đối với hắn. Chỉ cần hiện tại Viêm Thần bất tử thì là điều tốt. Điều này có nghĩa là đối phương có thể ngăn cản Hy. Và sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không yếu. Hai người hiện tại như cùng đi trên một sợi dây mỏng manh. Nếu như Tô Hiểu bị trọng thương gần chết, Viêm Thần chắc chắn sẽ không bỏ mặc mà không quan tâm. Tô Hiểu hít một hơi dài. Pháp lực trị của hắn đã tiêu hao hơn 1.000 điểm. Hắn chỉ có thể thông qua nhai, ích đạt kẹo cao su, để khôi phục, mỗi viên kẹo khôi phục 75 điểm pháp lực trị trong 5 phút. Nếu như nghiền ngẫm 10 viên, pháp lực của hắn sẽ đủ để chiến đấu. Đã 8 giờ rồi, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, khiến ao mỹ nữ và nãi đường có chút khó hiểu. Tô Hiểu, ta hôn mê 8 giờ. Viêm Thần cảm nhận có điều không ổn. Đúng, 8 giờ rồi. Tô Hiểu gật đầu. Hai người đều nghĩ đến một điểm. Viêm Thần sẽ bị tinh năng ăn mòn. Điều này, người khởi xướng như ghi hẳn phải rõ ràng. Viêm Thần là một trong những sức chiến đấu chủ chốt của Luân Hồi Nhạc Viên. Vậy mà khi hắn trọng thương gần chết, Hy lại không dẫn người tấn công. Điều này chính là cơ hội phá vỡ cầu đá mà trời bàn. Dựa vào hiểu biết của ta về hai, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trừ khi có cơ hội tốt hơn, ví dụ như một thứ có thể thay đổi cục diện chiến trận, hoặc là cơ hội diệt sạch chúng ta. Viêm Thần, lo lắng là không phải không có lý do. 2 giờ trước, ta đã tiến vào trong mê cung kiểm tra, không phát hiện vũ khí công thành lớn, cũng không thấy có dị thường hay sóng khí tức gì, mọi thứ rất bình yên. Tô Hiểu tự nhiên không thể vào hai khu mê cung, nhưng Bố Bố Uông lại có thể. Viêm Thần vừa định lên tiếng, thì Tô Hiểu đã lên tiếng trước. Hy vẫn chưa xuất hiện. Viêm Thần gật đầu, trong lòng đánh giá Tô Hiểu cao hơn mấy phần. Hắn nhận ra rằng, Tô Hiểu chính là người hợp tác tốt nhất hiện nay. Nếu không có Tô Hiểu, những đoàn trưởng khác dù có nhân lực, nhưng tư tâm quá nặng, họ quan tâm đến lợi ích của nhóm mạo hiểm hơn là đại cục. Bây giờ, phe ta đã chiếm được lợi thế địa hình. Tình huống này càng rõ ràng hơn. Những đoàn trưởng kia có an phận không? Viêm Thần hỏi O Mỹ Nữ. O Mỹ Nữ lắc đầu, mặt mày cùng tâm tư không hòa hợp. Ngươi có việc gì thì nói đi. Bọn họ có người phụ nữ, Draga kia muốn lên ngồi. Nhưng người phụ nữ ấy rất thông minh, không dám làm kẻ đứng đầu. Cuối cùng, uy lực của Hy lại đặt ở chỗ đó. Ai mà lên ngôi, người đó sẽ phải đối mặt với Hy, ngoài người già. Ở đây còn có một người nữa. Thật sự không ai có thể đối phó với Hy rồi. Nữ nhân O nhìn Tô Hiểu, trên người hắn đầy huyết khí và sức chiến đấu mạnh mẽ từ chiến trường. Nàng đã sớm chú ý tới. Tô Hiểu đột nhiên đứng lên, tay đặt lên chuôi đao bên hông. Hắn cảm nhận được có vật gì đó sắp đến. A, nữ nhân O và nãi đường đều có chút mơ hồ. Viêm Thần cũng dãy dụa đứng dậy. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ hoàng hôn cung điện bị chấn động mạnh một hồi, rồi ngừng lại. Chuyện gì vậy? Không rõ ràng lắm. Nhưng có vẻ như có vật gì đó va vào hoàng hôn cung điện. Ra ngoài xem thử, tiếng ồn ào vang lên từ ngoài lều. Tô Hiểu và Viêm Thần cùng mọi người lao ra khỏi lều. Còn có cả Bố Bố U mệt mỏi, bước theo sau Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu đến gần cung điện và phát hiện, từng cây gai nhọn, hình thủy tinh xuất hiện, chặn lại các lối ra. 3 lối ra của hoàng hôn cung điện đều bị như vậy. Không ổn, không ổn, không ổn. Viêm Thần không để ý đến vết thương trên người. Rút pháp trượng ra, chuyển hóa thành ma thương. Sau khi cho ma thương thuộc tính, lửa hắn bắt đầu phá vỡ cửa thủy tinh. Chẳng mấy chốc, nơi cửa thủy tinh bị Viêm Thần làm tan chảy thành chất lỏng. Phía trước là một lớp thủy tinh dày đặc đang hiện ra. Nếu như nhìn từ trên cao, có thể thấy một khối thủy tinh giống như dòng sông, bao bọc 3 tòa cầu đá và cung điện hoàng hôn bên trong, tạo thành một quả cầu thủy tinh hình bầu dục có đường kính hơn 1.000 mét. Trong quả cầu này, có mấy trăm tên khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên. Bọn họ như những con côn trùng bị cô hạc cừ bao vây, bị cố định bên trong thủy tinh, hoàn toàn hòa làm một với nó. Tại hai khu vực trong mê cung, Hy vẫn tiếp tục phá nát mấy viên thủy tinh, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, thân thể dần dần bị thủy tinh hóa. Một tiếng cách vang lên, thủy tinh hóa Hy bị phá vỡ, mảnh vụn thủy tinh văng ra khắp nơi, chu vi mấy chục mét trên mặt đất nhanh chóng bị thủy tinh hóa, một bóng hình mèo mờ ảo xuất hiện. Đạo hư ảnh này tạo thành một quả cầu, rất nhanh, một cánh tay trắng nõn từ trong quả cầu vươn ra, cánh tay ấy vừa tiếp xúc với không khí liền bắt đầu thủy tinh hóa, chỉ sau vài giây, quả cầu tinh thể hóa cũng bị phá vỡ. Quá trình này lặp lại 3 lần, sau cùng, Hy Nhã gục xuống đất, nàng cuối cùng không còn chết đi nữa. Trong thời gian ngắn vừa rồi, Hy đã chết 3 lần, nhưng nàng vẫn còn 4 lần phục sinh, và 5 sinh mệnh còn lại, sắc mặt tái nhợt. Hy không phải là người duy nhất ngã xuống đất. Xung quanh nàng, hơn 100 tên, khế ước giả thiên khải nhạc viên cũng rơi vào tình trạng giống như vậy. Điểm chung của họ, chính là tất cả đều là pháp hệ khế ước giả, có số lượng pháp lực trị khá lớn. Những người này, toàn bộ đều hư thoát, ngã xuống đất, vô thức co giật, một vài người còn trực tiếp nổ chết. Đây là do bị ngoại lực, nhanh chóng tiêu hao pháp lực trị, khiến cho đại não phản ứng theo bản năng. Những người dưới quyền hai, dẫn theo Hy cùng những pháp hệ khế ước, giả ngã xuống đất, nhanh chóng rời đi. Hai đã dùng 3 cái tính mạng của chính mình, cùng với mạng sống của mấy chục pháp hệ khế ước giả, để tiêu diệt được 403 tên địch, những khế ước giả bảo vệ cầu đá hầu như đã chết hết. Đây chính là cơ hội mà Hy đã chờ đợi bấy lâu. Vì thế, nàng không quan tâm đến tử thương, dồn hết sức đẩy lùi phía luân hồi nhạc viên ra khỏi 2 khu mê cung. Chỉ khi phía luân hồi nhạc viên có đủ nhân số đứng dày đặc, quả cầu thủy tinh đường kính hơn 1000 mét mới có thể phát huy được lực sát thương tối đa. Đây chính là kế hoạch mà Hy đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi biết đến di tích cổ địa hình. Kế hoạch này, sau khi thực hiện, bất luận thành bại, uy vọng của Hy sẽ giảm mạnh. Lúc đầu, dù là thú nhân quân đội xung phong hay trận tử chiến trong mê cung, thậm chí là trọng thương của Viêm Thần, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Hy. Chỉ có khi Viêm Thần trọng thương, phía luân hồi nhạc viên mới không còn người tâm phúc, từ đó kế hoạch này mới có thể giảm thiểu nguy hiểm. Vì vậy, Hy và Viêm Thần trong trận chiến cố ý chết 1 lần, hiện tại, số người còn lại của phía luân hồi nhạc viên là 255, còn của phía thiên khải nhạc viên là 783, chênh lệch nhân số giữa hai bên đã lên đến gấp 3 lần. Và trong chiến tranh, tình huống 3-1 sẽ sớm xuất hiện. Tuy nhiên, phía thiên khải nhạc viên vẫn chưa hay biết, những kẻ bị họ giết đều là những khế ước giả tinh thần vẫn còn bình thường, đối đầu với kẻ địch mạnh, còn những khế ước giả trong hoàng hôn cung điện thì đều là những kẻ tinh thần không bình thường. Những kẻ tinh thần bình thường luôn cảnh giác với những khế ước giả của thiên khải nhạc viên đã bị diệt sạch. Hiện tại, thế cuộc đã thay đổi, những khế ước giả có tinh thần không bình thường đã bị ép đến đường cùng. Trong hoàng hôn cung điện, Tô Hiểu ném ra một viên thái dương thần, Apollo, với số lượng người hiện tại của luân hồi nhạc viên, việc cố thủ tại cầu đá là điều không thể, do đó, họ chỉ có thể lui về tầng 2 của hoàng hôn cung điện, nơi có một con đường lên trên, và độ khó phòng thủ vì vậy cũng giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để dùng. Dứa, mặc dù địa hình ở tầng 2 không phù hợp để sử dụng Apollo, nhưng 4 tầng bên dưới thì lại rất thích hợp. Viêm Thần, ta có một kế hoạch không tồi. Nếu như thời cơ đến, có thể diệt sạch kẻ địch, Tô Hiểu nói. Nghe vậy, sắc mặt Viêm Thần âm trầm, hắn nở một nụ cười, có vẻ hơi thần kinh. Vừa vặn, ta cũng có một kế hoạch, xem thử kế hoạch của ai điên cuồng hơn. Mấy phút sau, Viêm Thần gật đầu, vẻ mặt vẫn đăm chiêu, kế hoạch của ngươi còn điên cuồng hơn, hay dùng kế hoạch của ngươi. Nghe xong cuộc thảo luận giữa hai người, O Mỹ Nữ đứng bên cạnh cảm thấy choáng váng. Ý của nàng là, không phải, nên xem xét kế hoạch nào hợp lý hơn sao, lẽ nào quan điểm của nàng có vấn đề. Hôm nay, việc đổi mới muộn một chút, con muỗi phế vẫn dậy hơi trễ. Sau khi đồng hồ báo thức vang lên, nó lại tạm dừng đồng hồ và tiếp tục ngủ. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn rút lui, trước khi chính mình dừng lại. Rắc, rắc, quả cầu thủy tinh mặc quanh hoàng hôn cung điện nhanh chóng rạn nứt, giống như khối băng tan chảy. Những mảnh thủy tinh lớn rơi xuống, nhưng lại không phát ra tiếng động, như thể chúng bị hố tròn, dưới hoàng hôn cung điện nuốt chửng. Lâu lâu sau, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên từ dưới đáy. Những mảnh thủy tinh lớn dường như đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, trên cầu đá và trong cung điện hoàng hôn, tất cả thủy tinh biến mất, còn hơn 400 khế ước giả cũng bỗng dưng biến mất theo. Những 400 khế ước giả này biểu thị điều gì? Chúng đại diện cho 9 nhóm mạo hiểm của phía luân hồi nhạc phiên, hầu như bị tiêu diệt hết 8 nhóm, chỉ còn lại 4 nhóm, trong đó 2 nhóm mạo hiểm thảm hại nhất, một nhóm chỉ còn lại 5 người, một nhóm còn lại 16 người. Những nhóm này, từ các nhóm mạo hiểm cỡ trung, đã biến thành nhóm mạo hiểm cỡ nhỏ khi quả cầu thủy tinh bị phá hủy. Phía thiên khải nhạc viên không nhân cơ hội để tấn công mạnh mẽ, mà lại rút lui về phía ngoại vi của di tích cổ. Đây là quyết sách của Hải. Sau khi tạo ra quả cầu thủy tinh cực lớn, nàng sẽ phải yếu đi trong một khoảng thời gian. Lúc này không phải là thời cơ tốt để khai chiến. Phía thiên khải nhạc viên không hề nghĩ đến việc tấn công. Trong khi đó các khế ước giả của phía luân hồi nhạc viên cũng không có động thái gì. Dù sao, họ là phe phòng ngự. Nếu chủ động xuất kích, thì sẽ mất đi lợi thế địa hình. Hơn nữa, hiện tại số quân địch gấp 3 lần mình. Nếu tùy tiện xuất quân, chỉ có thể dẫn đến đoàn quân bị tiêu diệt. Vì vậy, giữ vững hoàng hôn cung điện chính là sự lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên, không phải ai trong phía luân hồi nhạc viên cũng suy nghĩ như vậy. Tại tầng 7 của cung điện hoàng hôn, khi Tô Hiểu đang cùng Viêm Thần thỏa thuận về giữ kế hoạch, một kẻ độc hành tìm đến Viêm Thần. Viêm Thần, trước kia xảy ra chuyện gì mà lại có nhiều người chết như vậy? Người đến chính là Hôi Hùng, một kẻ độc hành nổi tiếng với khả năng phân tích nước tiểu qua khoang miệng. Khi thấy Hôi Hùng, Viêm Thần cùng với các nữ nhân phía sau, bao gồm On Mỹ Nữ và Nãi Đường, đều khẽ gò má, muốn cười nhưng lại không thể cười ra tiếng. Dù sao, Hôi Hùng cũng là một đại tướng của phe mình, nên cười to sẽ rất mất mặt. Muốn cười thì cứ cười đi, ta đã trải qua đủ thứ kỳ quái rồi. Hôi Hùng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Vô ý mạo phạm, ta chỉ là hiếu kỳ, vật kia rốt cuộc có mùi vị gì? Hôi Hùng hỏi. Nãi Đường có chút chán nản, khẽ nhấc tay đáp, mùi gì à, ngạch, hình dung thì hơi mặn một chút. Hôi Hùng nhíu mày, rất rõ ràng, Nãi Đường là kiểu người mà Hôi Hùng ưa thích. Hả? Tôi hiểu không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn cũng không biết họ đang nói về điều gì. Lúc này, Ao Mỹ, nữ tiến lại gần Tô Hiểu. Một mùi hương nhàn nhạt truyền đến. Qua đó, Tô Hiểu hiểu sơ qua sự tình và nhìn Hôi Hùng với vẻ kinh ngạc, hoang miệng phân tích thành phần. Tô Hiểu thầm nghĩ, năng lực này quả thật rất hiếm thấy. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến việc Hôi Hùng đã từng thưởng thức cái gì, mà chỉ cảm thấy năng lực của hắn quả thật rất kỳ lạ. Đúng vậy, không sai đâu. Hôi Hùng nghe được lời khen ngợi về năng lực của mình, cười đắc ý. Tất cả mọi người đều không để ý. Bố bố Uông lúc này đang ngạc nhiên nhìn Hôi Hùng, ánh mắt tựa hồ muốn nói, Châu Tích A, huynh đệ, ta còn có món nóng hổi này, ngươi có muốn thử không? Hôi Hùng, ngươi tìm ta không phải chỉ để nói chuyện phiếm chứ? Viêm Thần tựa hồ đã đoán được mục đích của Hôi Hùng. Đương nhiên không phải, Hôi Hùng đáp, ta chỉ đến để chào hỏi ngươi một tiếng, ta chuẩn bị rời khỏi hoàng hôn cung điện. Ồ, Viêm Thần mỉm cười, vì sao vậy? So với bên ngoài, nơi này còn an toàn hơn, vì ta là một người bình thường. Hôi Hùng đáp, ta không muốn cùng một đám người điên kể vai chiến đấu. Chính là đơn giản như vậy, trời biết, các ngươi sẽ làm cái gì. Lão tử phải nghĩ đến sự an toàn của bản thân, cho nên mới quyết định rời đi. Hôi Hùng liếc nhìn Tô Hiểu và Viêm Thần, hắn có một linh cảm mơ hồ, rằng hai người này nhất định sẽ làm ra những việc khiến người khác phải kinh hãi. Hôi Hùng dự định rất đơn giản, rời khỏi hoàng hôn cung điện, đến di tích cổ để tự do hành động. Điều này không có nghĩa là hắn từ bỏ việc đối phó với thiên khải nhạc viên, muốn đi thì cứ đi, hà tất phải cố tình đến chào hỏi. Sao không giống như May Mắn Nữ và Trùng Nữ, lặng lẽ rời đi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Viêm Thần vẫn cười tươi. Nhưng có lẽ Hôi Hùng không cảm nhận được chút thiện ý nào trong nụ cười ấy. À, thật sự có thể bình yên rời đi sao? Hôi Hùng cười lạnh. Hiện giờ trong hoàng hôn cung điện này, hầu như không còn khế ước giả nào là người bình thường. Nếu không chết dưới quả cầu thủy tinh, thì cũng đã lặng lẽ rời đi rồi. Đương nhiên có thể. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Viêm Thần nhún vai một cái, tốt lắm, Hôi Hùng, vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện một đôi mắt đang dõi theo mình. Vị huynh đệ này, ngươi đối với ta, rời đi có gì không hợp lý? Tô, hiểu, nhìn hắn, ánh mắt, khiến Hôi Hùng cảm thấy có điều không ổn, cũng không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ một chuyện thôi. Cái gì? Hôi Hùng hỏi, không có gì, Tô Hiểu cười nhạt, rồi, quay lưng đi về phía vương tọa ở tầng 7. Hôi Hùng chậm rãi đi về hướng lối ra của tầng 7. Khi đến nơi, hắn phát hiện trong hành lang, từng khí ức giả đứng, mỗi người một vẻ, thần sắc khác nhau, hắn do dự một chút, rồi tiến vào giữa đám khí ức giả đó. Hắn luôn cảnh giác với từng bước đi, bởi chỉ có trời biết bọn họ có thể đột nhiên hành động hay không. Đừng đùa, hắn nghĩ, lúc này, hoàng hôn cung điện, chẳng thể an toàn như hai khu mê cung được, giữa những đôi mắt lạnh lùng và điên cuồng. Hôi Hùng cố gắng đi qua hành lang, đẩy khế ước giả, khi hắn đi ra khỏi đám người, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm trên lưng áo. Chỉ cần Viêm Thần hay Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, đám người trong hành lang này có thể chém hắn thành muôn mảnh, chẳng ai quan tâm hắn là khế ước giả gì. Ra khỏi hoàng hôn cung điện, Hôi Hùng thở phào nhẹ nhõm, một con trùng tộc giáp xác màu đen từ trong đất bùn chui ra. Hôi Hùng tiếp tục đi vào hai khu mê cung, nơi hắn sẽ hội hợp với đội hữu của mình. Rất nhanh, Hôi Hùng gặp được đội hữu, nữ thần may mắn, Elder và một chủng muội. Như thế nào? Hai tên kia nói gì? Hôi Hùng hỏi, Elder vỗ vỗ vai Hôi Hùng. Muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại. Hắn nói, bọn họ nói vậy đấy, thật vậy sao? Chủng muội bên cạnh có vẻ không tin. Những kẻ điên kia sẽ thật sự để chúng ta rời đi sao? Trung muội và Elder rõ ràng không thuộc về hàng ngũ những người điên, vì vậy bọn họ muốn rời khỏi hoàng hôn cung điện. Người nói bọn họ là kẻ điên, nhưng bọn họ lại nói thế, làm sao có thể tin hoàn toàn? Ngay lúc nãy ta cảm nhận được hai tên kia muốn giết ta, có lẽ vì ta còn có giá trị lợi dụng nên mới thả ta đi. Đám người này đều là bệnh thần kinh, tuy trong đó có một kẻ dùng đao không phải bệnh thần kinh, nhưng hắn rất mạnh. Trên người đầy mùi máu tanh, nặng nề hơn cả những kẻ điên kia. Những kẻ điên kia giờ đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Cái gì đoàn trưởng, chỉ là lời nói suông. Giờ đây bọn họ chỉ nghe lệnh từ Viêm Thần bệnh thần kinh, và tên kia đầy mùi huyết khí kia thôi. Nhớ lại bầu không khí đầy sợ hãi, trong hành lang lúc nãy, Hôi Hùng dậm mạnh chân xuống đất, tạo thành một tiếng động vang lớn, đất bùn vang ra. Chưa cần thảo luận những chuyện này, Elder ngồi lên một tảng đá lớn. Tiếp tục nói, dù chúng ta không hợp tác với đám điên kia, mục đích của chúng ta từ đầu đến cuối vẫn giống nhau. Chúng ta rời khỏi hoàng hôn cung điện, chỉ vì nơi đó quá nguy hiểm. Hiện tại đội hình của chúng ta không tồi, có thể tìm cơ hội tập kích đội nhỏ của Thiên Khải, Nhạc Viên, hoặc đợi khi họ tiến vào hoàng hôn cung điện. Chúng ta có thể lợi dụng địa hình để chặn đường bọn họ. Ba người trong tiểu đội sau khi thương nghị kế sách, liền chuẩn bị rời đi hoàng hôn cung điện. Tuy nhiên, ba người này không đi một mình, còn có một tên đoàn trưởng khác, chính là đoàn trưởng của nhóm mạo hiểm Kensokyo, nàng Lanesha, một nữ tử tóc vàng, ngực đầy đặn, dáng vẻ uy nghiêm. Chị, chúng ta như vậy mà rời đi, liệu có được không? Thiết trụ, tiểu huynh đệ của nàng, nhìn về phía sau hoàng hôn cung điện, mặt lộ vẻ ngập ngừng, không giấu được sự xấu hổ. Nasha liếc nhìn hắn, rồi nói, tiểu tử ngốc, ta đang bảo vệ mạng sống của ngươi. Chúng ta không phải là những kẻ điên, không có lý do gì, phải cùng những kẻ điên kia làm bạn, trừ phi thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ, nếu không thì đừng bàn nữa. Nasha đi phía sau cùng với 20 mấy tên đoàn viên, số người sống sót trong đoàn của nàng vượt qua được con số này, nhưng vẫn có một vài đoàn viên chọn ở lại trong hoàng hôn cung điện. Chẳng hiểu vì sao, Nasha bỗng dưng cảm thấy một chút đồng cảm với Hi. Bởi vì Hi trong trận chiến phía sau sẽ phải chịu đựng sự tấn công toàn lực của một đám người điên với quy mô nổ lớn, người sống làm mồi nhử, bọn Taliban, Hắc Huyết và những kẻ tự sát quyết liệt trong tiểu đội. Hiện tại bên trong hoàng hôn cung điện, chỉ có Hi là không thể tưởng tượng được tất cả những điều này, chẳng có gì là không thể xảy ra. Tà dương như máu, bóng dáng của hoàng hôn cung điện bị kéo dài tít tắp. Trên đỉnh cung điện, những mảnh đá vụn bay lơ lửng. Lúc này, hoàng hôn cung điện đang trong trạng thái nhờ đóng kín. Chỉ trừ ba cây cầu đá trước ba lối vào, toàn bộ cung điện đều nghiêm mật đến mức ngay cả muỗi cũng không thể bay vào. Vèo, một hào quang màu xanh lục bỗng lóe lên trên không, kéo theo một đuôi sáng dài. Ầm, ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, nện mạnh lên tường ngoài của cung điện, ngọn lửa cháy hừng hực. Mười mấy giây sau, ngọn lửa tắt dần, vách đá của cung điện vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại. Thấy cảnh này, đám khế ước giả của phía Thiên Khải Nhạc Viên có chút thất vọng, nhưng bọn họ vẫn giữ khí thế như cầu vồng, bởi phe mình có số lượng gấp 3 đối phương. Thực ra, số lượng của bọn họ đã gần như gấp 5 lần so với số người trong Hoàng Hôn Cung Điện. Trong cung điện, chỉ còn lại 160 khế ước giả. Những người còn lại đã rời đi, phân tán khắp di tích cổ. Hai, chúng ta tấn công vào đi. Một nữ xạ thủ đứng bên cạnh Hy, bên hông nàng cắm một khẩu súng lục lớn, trừ tấn công, không còn cách nào khác, Hy đáp, xem đầu mọi người của phía Thiên Khải Nhạc Viên tiến về phía Hoàng Hôn Cung Điện. Xung quanh cung điện im lìm, ba cây cầu đá không có người trấn thủ. Nhìn thấy cảnh này, nữ xạ thủ khẽ cười lạnh, nhân số đã không đủ để trấn thủ cầu đá sao, từ bỏ thiên thời, địa lợi, xem ra bọn họ còn lo lắng hơn cả chúng ta. Nữ xạ thủ thở phào nhẹ nhõm, phe mình trong những giờ phút đầu tiên của chiến tranh đã chịu tổn thất lớn, nếu như lại phải đối đầu, trực diện thêm vài trận, khả năng đội hình sẽ bị tan vỡ là rất lớn. Hai vẫn đang quan sát xung quanh, nàng cảm thấy tình huống có gì đó không đúng. Khu vực xung quanh quá im ắng. Hai, lối vào có ba chỗ. Cung điện tầng một nhất định sẽ có kẻ địch canh giữ. Chúng ta chia thành ba nhóm tấn công cùng lúc. Được chăng? Nữ xạ thủ đề nghị, nhưng ngay lập tức bị Hy phủ quyết. Không, chia thành ba nhóm sẽ quá mạo hiểm. Sau khi hội hợp lại, chúng ta sẽ thử tấn công một lối vào trước. Tình huống bên trong cung điện như thế nào, thì chúng ta sẽ nhận biết sau. Hai đáp, sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác của ta không đúng, tòa cung điện này che giấu mọi cảm giác, chúng ta không thể cảm nhận gì cả. Trong lúc Hy và nữ xạ thủ đang trò chuyện, phía Thiên Khải Nhạc Viên, các khế ước giả bắt đầu qua cầu, mọi người đều căng thẳng, sẵn sàng nghênh địch bất cứ lúc nào, một vài con quạ đen bay ngang qua bầu trời, làm cho những khế ước giả thần kinh căng thẳng không khỏi chú ý. Những con quạ đen bay tới trên Hoàng Hôn Cung Điện, vẫy cánh như thể đang chế giễu họ. Dù vậy, đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên vẫn bình an vượt qua cầu, không có mai phục nào như họ tưởng, cũng không có thiết bị nổ như dự đoán. Họ hội hợp trên đài đá trước cung điện Hoàng Hôn, Hy tự mình dẫn đầu trận đánh, tiến về một lối vào của cung điện. Khi 783 tên khế ước giả vừa mới đến gần lối vào, một tên khế ước giả từ trong cung điện bước ra, trong nháy mắt, hàng loạt súng, cung tên và pháp trượng đã được nhắm thẳng vào hắn. Tên khế ước giả này mặc một bộ âu phục màu tím, môi tô son đen, gò má nơi bị một vết thương do lợi khí cắt bỏ. Mỗi khi cười, miệng hắn lộ ra những chiếc răng nanh. Trang phục của hắn nhìn có vẻ giống như đang mô phỏng một tên hề. Chư vị tiên sinh, chư nữ sĩ, hoàn nghênh các người đến với Hoàng Hôn Cung Điện. Nếu không ngại, ta có thể trở thành hướng đạo cho các ngươi. Tên hề cúi người, vẫy tay ra hiệu mời. Bên trong đoàn Thiên Khải Nhạc Viên, tất cả mọi người đều có một suy nghĩ chung. Kẻ này chẳng phải là muốn chết, mà chính là đang chuẩn bị dẫn đường cho kẻ địch. Người phản bội luân hồi, Nhạc Viên sao? Hy lên tiếng. Không, không, không. Tên hề vội vã lắc đầu, phùng tay khuếch đại. Ta đứng ở đây là vì, ngạch. Vì ý định bỏ phiếu quyết định. Bản thân khí chất của ta rất hợp để làm hướng đạo, dẫn dắt các ngươi vào địa ngục, ha ha ha, ha ha, địa ngục, ha ha ha. Tên hề không nhịn được mà cười lớn, rồi lại cố gắng nén cười, thân thể đôi lúc co giật, run rẩy. Hai lúc này đã có thể xác định một điều, tinh thần của tên này chắc chắn không bình thường, tuyệt đối không bình thường, chư vị đừng để ý. Tên hề lại nói, vừa nãy bị nhân chỉ là đang đùa thôi, bây giờ, ta xin giới thiệu. Sơ qua về cấu tạo của Hoàng Hôn Cung Điện, Hoàng Hôn Cung Điện có 7 tầng,